Ngô Sở Úy kéo áo Nhạc Duyệt. Còn thân đội hiệu của cô nữa, thật ra là do tôi trả tiền. Nhạc Duyệt xé họng gào trả. Anh nói bậy! Ngô Sở Úy cười gằn một tiếng quay người bỏ đi. 2 phút sau, Nhạc Duyệt trân mắt nhìn Trì Xính bước ra khỏi cửa công ty, vẫn dáng vẻ như thần linh đó. Chẳng qua hắn lại cười, hơn nữa là cười với bạn trai cũ của cô. Hai người cùng lên xe. Thực tế, Trì Xính vừa rồi đã thấy cảnh Ngô Sở Úy và Nhạc Duyệt nói chuyện, trong mắt vụt qua nghi ngờ, nhưng chỉ thoáng qua mà thôi. Lái xe được nửa đường, Trì Xính hỏi, sao cô ta lại đến? Ngô Sở Úy chột dạ, không hề sợ hãi. Câu này anh nên hỏi bản thân mình đi. Trì Xính liền ngậm miệng không nói nữa. Sau lễ khai trường, tối lại cử hành một bữa tiệc. Mở màn rất trịnh trọng, sau đó mọi người ăn uống, không khí trở nên náo nhiệt, không biết ai gọi một top model đến, ăn mặc hở hang biểu diễn trên bục của sảnh tiệc, dẫn đến từng đợt hoan hô. Vài người mẫu luôn cố ý, vô tình, lấy ngực mình cọ lên vai Trì Xính hoặc cố ý đụng vào Trì Xính. Ngô Sở Úy không biết đã thấy bao nhiêu lần rồi. Sau đó một bên cậu ngồi trên sofa uống rượu, uống một hồi liền uống hơi quá. Trì Xính vẫn luôn lượn qua lượn lại trong quần thể khách hàng. Vì mở đường tài lộ cho Ngô Sở Úy, đợi khi hắn vô thức tìm kiếm Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy đã nghiêng đầu ngủ vì say trên sofa. Đi qua cúi xuống, ngón tay thô tráp búng lên trán của Ngô Sở Úy. Ai bảo cậu uống nhiều như thế hả? Ngô Sở Úy đột nhiên túm tay Trì Xính gào lên. Từ luyến tiếc anh à! Trên mặt Trì Xính xuất hiện nụ cười, luồn tay vào đách Ngô Sở Úy ôm cậu lên. Tôi cũng luyến tiếc cậu. Ngô Sở Úy gục lên vai Trì Xính, lớn tiếng cao giọng nói với tranh treo tượng, nhanh chóng vút qua. Ông cho anh biết, ông là người từng bị tổn thương. Ông không tin tình cảm, không tin. Cố sức đấm 2 đấm lên cổ Trì Xính, hung hãn chất vấn. Anh có tin không ạ? Anh tin không hả? Trì Xính không nói gì, trực tiếp nhét cậu vào băng ghế sau. Ngô Sở Úy thấy Trì Xính muốn đóng cửa xe, đột nhiên nóng ruột, nắm chặt thắt lưng hắn không buồn, nước mắt nước mũi nói. Đừng đi mà, anh không thể bỏ tôi ở đây được. Trì Xính mềm lòng lại chui vào, kiên nhẫn nói với Ngô Sở Úy. Tôi không muốn đi, tôi muốn lên băng ghế trước lái xe. Ồ, Ngô Sở Úy buông tay. Trì Xính mới mở cửa xe, Ngô Sở Úy lại kéo hắn lại, vẫn cái kiểu nói đó. Anh đừng đi, tôi luyến tiếc anh. Trì Xính bình tĩnh, tháo thắt lưng xuống, dựng mày trừng mắt, lực uy hiếp 10 phần. Còn ô mau nữa, có tin tôi lấy nó quất bông cậu không? Không ngờ Ngô Sở Úy lại cúi đầu nói một câu. Quất dù sao cũng tốt hơn thâu. Trì Xính bực mình cười, ném thắt lưng lên cửa xe, vang lên thanh thủy. Sau đó ngồi vào, đóng cửa xe cây trầm, ôm Ngô Sở Úy dứt khoát đáp ứng. Không đi nữa, ngồi đây cả đêm vậy. Ngô Sở Úy lập tức thành thật, nghiêm túc nói với Trì Xính. Tôi hát cho anh nghe. Muốn nghe không? Lỗ tai Trì Xính không muốn nghe, nhưng lòng lại muốn nghe. Đưa anh đưa đến ngoài thôn, có một câu muốn dặn dò. Tuy trăm hoa đã nở, nhưng đừng hái hoa dại bên đường. Hãy nhớ tình tôi, nhớ lòng tôi. Nhớ tôi ngày ngày chờ đợi anh, tôi đợi anh trở lại. Nhớ đừng quên tôi. Tôi sợ tôi không kịp ôm anh, cho đến khi cảm thấy được nếp nhăn của anh, dấu vết của năm tháng. Nếu cả thế giới tôi cũng có thể từ bỏ, ít nhất còn có anh đáng để tôi trân trọng. Anh nói anh yêu phải người không nên yêu, trong lòng anh tràn đầy vết thương. Anh nói anh phạm phải sai lầm không nên có, trong lòng anh tràn đầy hối hận. Trì Xính nghe những bài tình ca vừa cũ vừa xến này gần 2 tiếng đồng hồ. Sau đó Ngô Sở Úy hát mệt rồi, lại muốn tâm sự với Trì Xính à? Lám nhám càm tràm, lời trước không khớp với lời sau, Trì Xính thật không phải người bình thường. Ngô Sở Úy nói mơ hồ lung tung, hắn lại có thể kết nối được. Hai người còn nói chuyện hơn cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng, Ngô Sở Úy lủi vào lòng Trì Xính ngủ. Trì Xính muốn lái xe chở cậu về nhà, kết quả vừa đồng đậy, Ngô Sở Úy đột nhiên tỉnh, nhìn đăm đăm chằm chằm vào Trì Xính, bất thình lình gào lên. Tôi không nỡ để anh đi mà. Tối nay, Trì Xính không biết đã nghe câu này bao nhiêu lần, chỉ cần hắn động, Ngô Sở Úy sẽ tỉnh, tỉnh rồi chính là câu này. Cuối cùng quyết định dứt khoát đóng cửa xe lại, ôm Ngô Sở Úy ngồi cả đêm, ngay cả tư thế ngồi cũng không thay đổi. Công ty của Ngô Sở Úy khai trương chưa được mấy ngày, đơn đặt hàng đã ào ào đến như bông tuyết. Nhân viên của chưa quen thuộc hoàn cảnh đã phải cưỡng ép mình bước vào trạng thái.

ánh mắt thu sần đảo qua mặt Ngô Sở Úy. Cậu ta công, cậu nói cậu ta những thứ này là cố ý muốn đốt lửa sao? Mẹ nó, nếu không phải vì anh, tôi có thể nói những thứ này sao? Trong lòng Ngô Sở Úy tức giận, phản cảm Trì Xính dùng thái độ để nói chuyện với mình, lập tức nắm cổ áo Trì Xính đẩy hắn ra ngoài. Trong mắt mọc gai, toàn thân đầy gai, Trì Xính cởi thắt lưng xuống, giữa chân mày lộ ra âm hàn. Đã nói chuyện kiểu này mấy lần rồi? Ngô Sở Úy không phục. Anh quản được sao? Ngày ngày nói, đêm đêm nói, đếm không rõ bao nhiêu lần. Thắt lưng quất ra tiếng gió bên tai. Ngô Sở Úy cho rằng Trì Xính muốn quất mình, kết quả Trì Xính dùng thắt lưng trói hai cổ tay của cậu lại, cưỡng ép đè lên đỉnh đầu, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào Ngô Sở Úy. Chỉ với cậu ta như vậy có thể thỏa mãn cậu sao? Ngô Sở Úy căng cổ không nói gì. Trì Xính giống như con hổ, trực tiếp dùng răng xé áo Ngô Sở Úy, cắn đầu vũ non mềm kia. Tuy tức giận nhưng vẫn không nỡ ngược đãi, nhiều lắm là mãnh liệt hơn bình thường một chút. Ngô Sở Úy mới đầu cắn răng không lên tiếng, sau đó miệng Trì Xính cắn đến đùi, thực sự nhịn không được nữa liền há miệng chửi. Má nó, anh thực chiến súng thực bao nhiêu lần như thế? Tôi còn chưa tính toán với anh, tôi chỉ động miệng thôi, anh có tư cách gì mà giáo huấn tôi? Trì Xính trả lời một câu, đó là trước khi tôi để ý cậu. Ngô Sở Úy còn muốn cãi lại bị một dòng điện lưu kích trở về, uốn éo phần eo muốn thoát khỏi đầu lưỡi ngang ngược của Trì Xính, xung quanh mật khẩu ẩm ướt, một ngón tay dựa vào nước bọt làm ẩm chui vào. Anh lấy ra cho tôi! Ngô Sở Úy cố sức đá Trì Xính. Trì Xính nắm chặt hai chân không thành thật của Ngô Sở Úy, ngón tay thô sừng hung hăng chọt mạnh. Còn dám lẳng lơ với người khác không? Ngô Sở Úy run mạnh, tiếng mắng chửi cũng biến dị. Tôi hỏi cậu, nói. Trì Xính cưỡng ép đâm vào ngón tay thứ hai. Ngô Sở Úy thống khổ kêu lên, đau đau. Từ ngày Trì Xính ở bên giường đã nghe không biết bao nhiêu lần, lúc trước càng nghe càng hưng phấn, hiện tại nghe từ miệng Ngô Sở Úy, ngoài hưng phấn ra phần nhiều là đau lòng, vốn hắn cũng không muốn làm thế. Biết mấy hôm nay Ngô Sở Úy vẫn luôn bận rộn, hắn đến chỉ là muốn ôm cậu ngủ thôi, cho nên không làm chuẩn bị trước, cũng không mang theo gheo bồi trần, hai ngón tay chui vào cũng phí sức. Nếu thật sự gượng ép, Ngô Sở Úy khẳng định phải vào bệnh viện. Cậu mới ra viện được mấy ngày mà thôi à? Nghĩ thế, lại thấy trên ngực Ngô Sở Úy là vết thâm nhàn nhạt. Đại bảo, Trì Xính xoay mặt Ngô Sở Úy lại, nhìn thẳng vào mình, ngữ khí cứng trắng. Nói một câu dịu dàng với tôi, hôm nay sẽ không giày vò cậu nữa. Ngô Sở Úy cứng như thế, cố chấp như thế, thiếu gần như thế, có thể dễ dàng thuyết phục sao? Tôi không sai, dựa vào cái gì thỏa hiệp với anh? Tôi và anh ta chỉ thảo luận về vấn đề y học, hai chúng tôi đường đường chính chính, quang minh chính đại, có bản lĩnh anh giày vò đi. Anh đến đi, anh thao đi. Con mắt Trì Xính sắp xuất huyết, Ngô Sở Úy không chịu yếu thế, lại còn cầm lấy cái đó của Trì Xính, cố sức đâm vào trong mông mình. Kết quả vừa mới vào được một chút, con mắt đã trợn tròn, răng mài ken két. Cho dù là thế, vẫn cắn răng nhét vào trong. Ruột cũng sắp căng nổ rồi, gan phổi xoắn lại thành cục, mới chỉ vào được 1/3. Lần đầu tiên trong đời, Trì Xính phải cúi đầu với người khác trên giường. Đủ rồi, tôi tin cậu còn không được sao? Ngô Sở Úy cứng đờ không động, miệng cắn chặt. Trì Xính không dám tùy tiện rút ra, sợ tổn thương Ngô Sở Úy, để đó cho cậu tự rút. Ngô Sở Úy cũng không động, ưỡn thẳng lưng. Trì Xính chưa từng thấy ai gay gắt như thế, liền đánh mạnh lên mông Ngô Sở Úy một cái. Rút ra, mau lên. Cơ thịt căng chặt trên người Ngô Sở Úy thoáng chốc thả lỏng, tay bóp chặt ra giường tru trẻo. Đừng hối, rút không đà. Trì Xính đơ ra. 10 phút sau, dưới sự phối hợp đồng tâm hiệp lực của hai phù phù, hiện tại gian nan này đã hoàn thành. Trì Xính muốn tắm cho Ngô Sở Úy, thuận tiện bôi thuốc luôn. Ngô Sở Úy nói gì cũng không để hắn chạm vào, trong mắt toàn là hận ý. Cậu vẫn trách tôi à? Trì Xính nhẹ nhéo tai Ngô Sở Úy hỏi. Không phải cậu tự lấy của tôi đâm vào sao? Ngô Sở Úy mài răng. Tôi hận căn bản không phải chuyện này. Trì Xính đợi cậu nói tiếp. Ngô Sở Úy vận khí, oán khí tích lũy cuối cùng cũng bạo phát. Vừa rồi khi tôi rút ra ngoài, cái đó của anh tại sao không mềm xuống hả? Nếu anh chịu suy nghĩ cho tôi một chút, tôi có cần phải chịu khổ nhiều như thế không hả? Cậu nói cái này sao? Trì Xính trừng tròn mắt bảo. Ông nếu có thể mềm xuống thì sớm đã mềm rồi. Vì cậu ông nhìn dễ lắm sao? Ngô Sở Úy không thèm nghe, vùi mặt không để ý đến Trì Xính nữa. Hôm nay Ngô Sở Úy gạt toàn bộ công việc trong tay sang một bên, kéo thân thể thương tích đến thẳng phòng khám. Khương Tiểu Soái vừa ngẩng đầu liền ngạc nhiên. Vô, hôm nay sao lại rảnh rồi? Ánh mắt Ngô Sở Úy kiên định. Tôi quyết định rồi, muốn cắt đứt với anh ta. Sắc mặt Khương Tiểu Soái biến đổi. Cậu xác định à? Không hối hận? Ngô Sở Úy vỗ mạnh lên bàn. Chuyện này không thương lượng. Sáng hôm sau, trước khi Ngô Sở Úy xuất phát, Khương Tiểu Soái đặc biệt hỏi cậu một câu. Muốn đi tìm anh ta hả? Ngô Sở Úy không chút biểu cảm gật đầu. Khương Tiểu Soái ra vẻ thở dài tiếc nuối. Bất luận là chọn bạn đời bình thường hay chọn bên trong vòng này, Trì Xính tuyệt đối là người hàng đầu trong trăm người, bao nhiêu kẻ muốn cũng không sánh nổi. Nhưng quả thật hơi hung mãnh một chút, loại người này không dính thì thôi, hễ dính thì sẽ bị mắc kẹt, sau này đối ai cũng không thấy thỏa mãn. Được, vậy cậu tự đi xem rồi làm đi. Khương Tiểu Soái nói. Sáng mai tôi đến tìm cậu. Ngô Sở Úy hỏi. Tìm tôi làm gì? Sao cậu nghĩ không thông? Khương Tiểu Soái tràn đầy lo lắng. Ngô Sở Úy thề son sắt. Anh xem thường tôi quá rồi. Tôi có sóng to gió lớn gì mà chưa từng trải qua đâu. Rảnh lớn như thế tôi có thể bước qua, còn sợ một cái hố nhỏ như vậy sao? Khương Tiểu Soái gật đầu. Chúc cậu may mắn. Trì Xính trả hết những căn nhà ở ngoại ô, lại dời ổ khác tốt hơn cho đằng rẳng, như một cái hành lang nhà kính. Mỗi phòng đều được thiết kế đúng độ ấm và cây củi, có thể thỏa mãn hoàn cảnh sinh tồn của các loài rắn khác nhau. Như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều việc hơn, không cần phải tỉ mỉ dọn dẹp từng hồ rắn, đặt hết tâm tư lên việc này. Ngô Sở Úy tìm rất lâu, cuối cùng cũng tìm đến đây. Trì Xính đang ở trên lầu 2 đốt thức ăn, túi giấm nhỏ ngửi được mùi của Ngô Sở Úy đầu tiên, thuận theo cầu thang bò xuống, lắc cái đầu bò thẳng đến Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy cúi đầu xuống, túi giấm nhỏ bò lên cánh tay cậu, quấn vài vòng vào cổ cậu. Không bao lâu Trì Xính bước xuống. Đi chơi với anh em của mày đi. Trì Xính mệnh lệnh túi giấm nhỏ. Túi giấm nhỏ vẫn dính trên người Ngô Sở Úy không chịu xuống. Trì Xính bóp vài cái lên đuôi nó. Túi giấm nhỏ mới không tình nguyện bò xuống, chậm rì rì nhích đến cầu thang, ngừng một chút rồi bò lên trên. Ngô Sở Úy vốn mang ý chí sắt đá, biểu đạt rõ, kết quả mới thấy túi giấm nhỏ một chút, mặt đất không còn cứng nổi nữa. Qua một đêm, hung khí tàn bạo của Trì Xính hoàn toàn không còn, ánh mắt thâm trầm hài hòa giống hệt như dáng vẻ Ngô Sở Úy thấy mỗi khi tỉnh giấc. Sao lại đến đây? Ngô Sở Úy gian nan mở miệng. Có lời muốn nói với anh. Trì Xính nói. Đợi tôi một lát, tôi đi rửa tay. Mông Ngô Sở Úy vừa chạm vào sofa đã bắn lên như quả cầu, một chỗ mật khẩu giống như bị thứ gì đó chích cho vài phát, đầu đớn quá dữ, dư âm vẫn còn. Khi Trì Xính rửa tay xong bước ra, Ngô Sở Úy còn đang nhe răng nhe miệng. Thần sắc thay đổi, bước qua ôm Ngô Sở Úy, hai tay luồn dưới mông cậu. Mông còn đau không? Dáng vẻ bề nghệ được dịu dàng thay thế. Ngô Sở Úy cố nén xúc động muốn tố khổ, ráng nín nhịn. Không đau. Trì Xính xấu xa nắng bóp mông cậu. Ngô Sở Úy lập tức nhảy cao ba thước, đấm một phát thật mạnh lên vai Trì Xính, nghiến răng trách mắng. Tôi thao bà anh. Bà tôi chết lâu rồi. Ngô Sở Úy muốn nhân lúc nóng nảy nói rõ luôn, kết quả Trì Xính lại cứ chọn đúng lúc này mà hôn tới. Ngô Sở Úy có định lực thế nào bản thân cậu cũng không rõ sao. Một bôi hai ngực ba quần lót, nếu tiếp tục hôn như thế, trên cơ bản cơ hội mở miệng lần nữa là rất thấp. Thế là cậu nắm chặt cái đầu cứng ngắc của Trì Xính kéo mạnh ra ngoài, cuối cùng cũng tách ra được, hai cái lưỡi quấn quýt lấy nhau. Trì Xính nhìn chăm chăm vào cậu, Ngô Sở Úy cũng nhìn chăm chăm, hai người nhìn nhau một lúc. Ngô Sở Úy vừa muốn mở miệng là bị Trì Xính giành trước. Tranh hơn thua với tôi à? Ngô Sở Úy hít sâu một cái. Tôi có ai ngu như cậu không chứ? Trì Xính cường thế ngắt lời. Tôi đã nói sẽ không ép cậu thì sẽ không cưỡng ép cậu. Tôi cũng không gấp. Cậu gấp cái gì? Nghe câu này, trong lòng Ngô Sở Úy nổi lên chút may mắn. Vậy nếu như tôi vẫn không muốn thì sao? Anh có thể buông tay không? Trì Xính nói rất rõ ràng. Không thể cũng không có khả năng. Tại sao chứ? Ngô Sở Úy buồn bực. Nhất định phải đến bước đó sao? Không làm thế hai chúng ta đều có thể sướng. Làm như vậy chỉ có một người sướng, hà tất phải chịu tội đó chứ? Cậu sai rồi. Trì Xính mài răng. Không làm nó, hai người đều sướng. Làm nó rồi, cả hai sẽ càng sướng. Đâu chỉ là một hai lần đầu. Đợi cậu chịu qua rồi, cậu sẽ biết một hai lần sau đó đáng giá thế nào. Ngô Sở Úy bĩu môi. Vậy đổi sang anh chịu đi. Trì Xính trừng mắt hổ nhìn Ngô Sở Úy, hàm ý rất rõ. Tỷ lệ chuyện này xảy ra trên người hắn là không. Đau đớn khi gãy xương sụn ở ngực cũng chịu được, chút đau đớn có là gì. mà không chịu được hả? Không phải vấn đề đâu hay không đâu, mà Ngô Sở Úy xoắn xích là một người đàn ông như cậu phải để người khác thượng. Tri Xính nói chậm lại. Nếu tôi không muốn để cậu đầu, tôi sẽ không làm bừa. Muốn không đầu chút nào là chuyện không thể. Tôi sẽ cố gắng làm cho cậu không khóc. Giọng điệu tự tin như thế, sau khi nghe xong Ngô Sở Úy lại càng quyết tâm. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cường ép mình mở miệng. Hai chúng ta vẫn nên cắt đứt đi. Phạm là người đã động tình, nghe được những chữ chia, cắt, ly đều sẽ chấn động. Cho dù Ngô Sở Úy là người chủ động mở miệng, cho dù người này là cậu âm mưu tiếp cận, nhưng khi thực sự nói ra những cái từ này, trong lòng vẫn trung chảy, nhuệ khí trong mắt cũng không còn, lòng ngực mắc nghẹn, không dám nhìn thẳng mắt Trì Xính. Chỉ vì không muốn bị thương à? Ngô Sở Úy lắc đầu. Không phải. Sắc mặt Trì Xính vẫn coi như bình thản. Vậy cô nói lý do xem. Vì tôi đã lừa anh. Trì Xính kéo đầu Ngô Sở Úy đến trước mặt mình, ánh mắt như lưỡi dao trực tiếp đâm vào con người của Ngô Sở Úy. Cậu lừa tôi cái gì? Nếu nói Ngô Sở Úy bị thương có hơi miễn cưỡng, vậy thì hiện tại cậu phải thừa nhận cậu thực sự sợ rồi. Thực ra tôi căn bản không giống như anh đã thấy, Ngô Sở Úy nói. Trì Xính hỏi. Vậy cậu như thế nào? Thời gian ở chung với anh, tôi không có một giây phút nào là bản thân của mình. Thực ra tôi không thích âm nhạc phương Tây cao sang, không thích những tác phẩm giá trị kinh tế đó, không thích mặc chính thức như thế, không muốn mỗi động tác đều phải quý ông như thế, cũng không muốn nói chuyện còn phải nói lý lẽ như thế. Thực ra tôi... Tri Xính ngắt lời cậu. Lẽ nào cậu cho rằng tôi thấy cậu như thế sao? Ngô Sở Úy im lặng. Trong mắt tôi, cậu chính là tên tệ hại. Ngô Sở Úy vẫn im lặng. Tri Xính vứt mạnh lên trán Ngô Sở Úy. Tôi thích nhìn cậu mặc quần bông thủng lỗ, kéo đáy quần lên đến tận trứng. Thích nhìn dáng vẻ ngốc nghếch thổi kẹo đường của cậu, dáng vẻ cố gắng bắt chim sẻ. Thích nhìn cậu tính toán chi lì, từng đồng từng cắt, ôm chân xem truyện tranh. Thích nhìn dáng vẻ dâm đãng chỉ biết liếm hai cái để chịu không nổi, vặn eo lắc mông của cậu. Cậu chính là tên nhóc tệ hại của tôi. Tôi bê chính là kiểu tệ hại này của cậu. Một phen lời nói kinh thế hải tục, cảm động tâm phế, chấn động Ngô Sở Úy. Ánh mắt trêu chọc của Trì Xính dừng lại trên mặt Ngô Sở Úy hỏi. Còn có gì muốn nói không? Ngô Sở Úy rụt rè lắc đầu, sau đó mơ hồ để Trì Xính dẫn mình về công ty. Tắm rửa xong nằm sấp trên giường, vẫn còn chưa hoàn hồn lại. Trì Xính kéo quần lót của cậu xuống, Ngô Sở Úy muốn ngăn cản theo phản xạ. Đừng động đậy. Trì Xính giữ tay Ngô Sở Úy. Chỉ bôi thuốc cho cậu thôi. Trì Xính ấm áp mạnh mẽ. Mỗi lần bị nắm lấy, Ngô Sở Úy luôn cảm thấy lòng ngực nóng lên. Cậu rút tay ra, lót dưới mặt mình, nửa mặt đều nóng hổi. Tri Xính tách mông cậu ra, liếc mắt nhìn, chỉ hơi sưng lên. Tay quét thuốc đưa qua, cơ thịt trên mông Ngô Sở Úy lập tức căng ra thành một hình dáng vẻ mê người. Tri Xính đưa lưỡi liếm lên hàm, thật muốn cắn một phát. Cảm giác lạnh lạnh hòa hoãn đi sự khó chịu ở sau. Ngô Sở Úy thoải mái nhắm mắt lại. Giây tiếp theo thân thể đột nhiên xoay chuyển góc độ lớn, bị người ta ôm ngang trong lòng. Ngô Sở Úy lập tức đỏ mặt cương cổ gào lên. Làm cái gì vậy hả? Tôi đường đường là nam nhi bảy thước, bị anh ôm trong lòng như phụ nữ kiểu này, còn trai gì nữa hả? Tri Xính nén cười, tránh cho cậu nằm sắp mệt. Tôi không mệt. Ngô Sở Úy bị sặc. Không được ồn. Tri Xính đen mặt quở trách, thấy Ngô Sở Úy thành thật rồi, ánh mắt lại trở nên dịu hòa. Tôi thấy vết thương trên cổ cậu đã khỏi rồi. Nói xong, đưa mặt lại chỗ cổ Ngô Sở Úy, sau cọ tới cọ lui hai má và cầm Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy cảm thấy ngứa, không ngừng lắc lư đầu. Trì Xính thấy trên chỗ nhô gần ở cổ Ngô Sở Úy có một vết sẹo rõ ràng, đau lòng hôn lên tỉ mỉ liếm láp từ vết thương trên cổ xuống thẳng đến đầu nhũ. Sau đó một cánh tay to mò vào bên trong đùi, ba điểm đến một lượt. Ngô Sở Úy biết mình xong rồi. Sáng hôm sau, Khương Tiểu Soái tràn đầy bất an đến thăm đồ đệ của mình. Trong đại sảnh toàn là người, Khương Tiểu Soái tìm nửa ngày cũng không thấy Ngô Sở Úy đâu. Tấm một người hỏi. Tổng giám đốc các người đâu rồi? Không biết nữa, từ sáng đến giờ không thấy anh ta. Khương Tiểu Soái đi thẳng đến lầu 2, phòng ngủ của Ngô Sở Úy. Lúc này Ngô Sở Úy vừa tỉnh không lâu, Tri Xính đang đùa nghịch thứ bừng bừng vào buổi sáng của cậu, trêu chọc. Còn rất cứng. Ngạn Tiểu. Nói xong kéo tay Tri Xính ra, đứng thẳng vào nhà vệ sinh, móc điểu ra khẩn cấp giải phóng. Đột nhiên áp lực ập đến từ sau lưng, tiếp theo điểu đã bị một cánh tay to lớn nắm chặt. Má nó, anh muốn làm gì?